Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, song tu gió vĩ lực. Hai càng cầu đặt mua, chúng ta thiên ưng nhất tộc, tu luyện phong lực lượng, khắc ghi ra dấu vết gọi là phong ngân. Hiện tại, ta muốn chết, đem cái này hai đạo phong ngân truyền cho các ngươi. Ta biết ngươi tu luyện là thiên địa âm dương đại đạo, cực kỳ huyền diệu, hy vọng có thể giúp ngươi tiến thêm một bước. Nếu như có thể, thuận tiện đem này nhân gian thật ma bảng ban chém giết. Ta, ưng ma lưới, hôm nay, hoàn toàn chết, oanh, theo lấy ưng thần một câu nói rơi xuống. Dương Tranh cùng Triệu Mẫn linh hồn đều là run lên. Trong linh hồn đều nhiều ra tới một ngọn gió vết, phong ngân, gió đạo vết, hô, tức khắc, cuồng phong gào thét, đem Dương Tranh cùng Triệu Mẫn hai người phụ thân hai đầu ưng cuốn lên. Ngắn ngủi đếm hơi thở thời gian, liền bị thổi ra động quật. Ngay sau đó, hai đầu ưng cao vút huýt dài một tiếng, giống như lợi mũi tên, tại thương mang đại địa trên bay vút. Mà Dương Tranh cùng Triệu Mẫn hai người linh hồn cũng tại nửa đường thoát ly thân ưng, hai người dùng linh hồn trạng thái bị băng bó bọc ở một đạo gió lốc bên trong. Hai người liền tại cái này gió lốc bên trong tiến hành nguyên thủy nhất huyền diệu nhất thần giao. Giờ phút này hai người đều thể nghiệm lấy bay lượn thoải mái, phảng phất là sông thẳng mây xanh, sông phá tầng khí quyển. Đến ngày kia ở ngoài, oanh, gió lốc đột nhiên tiêu tán, hai cái kết hợp lại cùng nhau linh hồn đột nhiên chấn động, đồng thời thân thể cũng là theo chân chấn động. Giờ khắc này, Dương Tranh cùng Triệu Mẫn đồng thời đến một cái cực cao điểm. Tại âm dương trong lúc song tu thỏa thích chạy về phía ngày kia ở ngoài. Thiên ở ngoài, có cương phong, hai cái kết hợp lại cùng nhau linh hồn phát ra từng đợt ánh sáng dịu dịu, đêm này cương phong triệt tiêu hấp thu, lĩnh ngộ lấy phong ngân đồng thời, cũng hấp thu thiên ngoại cương phong lực lượng. Ác tạc, ngươi cái này ác tạc, ân, rốt cuộc, tại Triệu Mẫn một tiếng nhẹ âm thanh bên trong, hai người lại một lần đến một cái cực cao điểm, tại này cực hạn thoải mái cùng nhảy nhót bên trong. Hai người linh hồn lại một lần thăng hoa. Thăng hoa sau, liền là trở về. Hai cái người linh hồn về tới thịt tương đương thân bên trong. Dương Tranh mở mắt ra, nhìn xem Triệu Mẫn hồng tương đương nhuận xinh đẹp tương đương mặt. Triệu Mẫn trơn bóng chỗ mi tâm. Giờ phút này một ngọn gió vết ẩn hiện, bất quá rất nhàn nhạt. Mà chính hắn mi tâm, một ngọn gió vết cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Xa xa vượt qua Triệu Mẫn phong ngân, phong lực lượng, ngược lại là không không sai. Triệu Mỹ Nhân, tiếp theo tới, chúng ta liền tới một trận mưa to gió lớn thức tu luyện đi. Dương Tranh cười một tiếng, đem Triệu Mẫn trở mình, ấn này kiều tôn, chèn ép mà lên, một trận mưa to gió lớn bắt đầu. Hô, một lúc lâu sau, Dương Tranh thoải mái ra khẩu khí. Đem hồng hoang lực cho Triệu Mẫn. Triệu Mẫn thân thể không ngừng run rẩy, phảng phất đã hôn mê một dạng. Nhìn xem Triệu Mẫn này xinh đẹp tương đương mặt, này tuyệt mỹ thân thủ, Dương Tranh có một cỗ đếm không xuất từ dầu cảm giác. Cái này đại khái liền là làm là một cái nam nhân tự hào đi. Một phen tu luyện, hắn lấy được phong ngân truyền thừa. Tác dụng lớn nhất liền là thể hiện tại thân pháp trên. Hiện tại có phong ngân tương trợ, hắn thân pháp so với đại tông sư cũng muốn càng hơn một bậc. Ma sư bàng ban, bản công tử hiện tại liền chờ lấy ngươi tới. Chờ ngươi tới, bản công tử muốn nhìn một chút. Đến cùng là ngươi nhân gian thật ma lợi hại, vẫn là ta Dương Tranh lợi hại. Dương Tranh khóe miệng nghiêng một cái. Bá khí cười một tiếng, tay phải đặt ở Triệu Mỹ Nhân eo nhỏ nhắn trên, nhẹ nhàng vuốt ve. Tiếp theo tới, hắn muốn làm liền chỉ có một kiện sự tình, vậy liền chờ lấy ma sư bảng ban hàng lâm, sau đó cùng ma sư bảng ban tới cái cường cường quyết đấu. Bản công tử nhất định muốn tiêu diệt bảng ban, sau đó lấy được cận băng vân. Bên này, Triệu Mẫn đã hồi phục lại tới, tu vi cũng chậm chậm vững chắc. Dương Tranh tâm niệm khẽ động, từ tà đế trong động thiên lại lấy ra một vật. Thật là này cổ điển phong cách thiếp thân quần áo, lập tức khiến Triệu Mẫn đổi lên. Lại tại cái này ưng thần nhai trên, đem hoa giải ngữ, Bạch Thanh Nhi hai cái yêu nữ cũng phóng ra, cùng ba cái đại mỹ nhân lại bắt đầu gây sóng gió. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Hai ngày sau, cũng liền là Vương Đình đại hội ngày thứ ba. Ma sư bàng ban, hàng lâm, đại ma sư tới, đại ma sư bàng ban, nhân gian thật ma, thảo nguyên thần, bàng ban hàng lâm, giống như thần ma một dạng đứng lơ lửng trên không. Ánh mắt của hắn sâu không lường được, trong lúc phất tay, phảng phất đều dẫn động thiên địa đại thế. Đây chính là bàng ban, đã từng ma sư bàng ban, hiện tại đại ma sư, bỏ nguyên thần phá toái hư không, mà là rút về một bước, hóa thân thành người ở giữa thật ma bàng ban. Tên kia phải gặp tai ương, tên kia chết chắc, hắn phế đột lợi khả hãn. Còn ngủ Thiệu Mẫn quận chúa, phá hủy ma sư kế hoạch. Bất quá, tên kia lá gan nhưng thật là lớn. Ma sư hàng lâm, vậy mà còn cùng Thiệu Mẫn quận chúa tại này trong lều vải làm chuyện này. Hắc hắc, ngủ Thiệu Mẫn quận chúa, phá Thiệu Mẫn quận chúa hoàn bích thân. Ta nghĩ tên kia liền là chết cũng đáng. Ma sư hàng lâm, ưng yên nguyên trên, tam đại vương đình người. Mặc kệ là khả hãn vẫn là vương gia vẫn là phổ thông dũng sĩ, từ trên xuống dưới tất cả đều thần phục. Giờ phút này ánh mắt mọi người tụ tập ưng thần nhai trên, tụ tập tại đỉnh núi này giống như là lều vải một dạng rèm vải trên. Ở trong đó có một cái kêu ca thư hàn gia hỏa, còn có một cái là Thiệu Mẫn quận chúa. Không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được, cái tên kia nhất định là ôm Thiệu Mẫn quận chúa. Không chừng hiện tại đều còn thân thể trần truồng đây. Cùng không giết người trong mắt bốc ra u quang. Trong lòng âm thầm cười. Nếu là đại ma sư đột nhiên làm khó dễ, đêm này mấy khối vải đen cho vén lên, nói không chừng còn có thể thấy được Thiệu Mẫn quận chúa tuyệt mỹ thân thủ đây. Nhưng mà, bàng ban không động, đứng lơ lửng trên không. Ánh mắt chỉ là rơi vào ưng thần nhai trên, tựa hồ là đang suy nghĩ gì. Ha ha, bàng ban, ngươi rốt cuộc tới. Mà liền sau đó một khắc, ưng thần nhai trên, này mấy khối vải đen đột nhiên biến mất, lộ ra hai cái người thân ảnh. Giờ phút này, ưng thần nhai trên, đứng hai cái người, hai cái đều là tuổi trẻ người. Quái, chuyện gì xảy ra? Ca Thư Hàn đây. Người trẻ tuổi kia là ai? Người Trung Nguyên. Hắn là người Trung Nguyên. Quả nhiên, Ca Thư Hàn là người Trung Nguyên ngụy trang mà thành. Thiệu Mẫn quận chúa lại bị một cái người Trung Nguyên phá thân thể, mà lại còn cùng người Trung Nguyên diễn một tuồng kịch. Hắn là ai? Ca Thư Hàn biến mất, biến thành một người trẻ tuổi. Đám người kinh nghi bất định. Hắn liền là tiểu tà đế. Giờ phút này, Nhữ Dương Vương bên người Vương Bảo Bảo trong lòng thầm hô một tiếng, tập trung vào ưng thần nhai trên người trẻ tuổi kia. Hoảng hốt giữa, hắn đột nhiên cảm thấy muội muội mình gả cho gia hỏa này tựa hồ cũng không thua thiệt. Đương nhiên, tiền đề là cái này tiểu tà đế hôm nay có thể từ đại ma sư bàng ban thủ hạ còn sống rời đi. Dương Tranh, ngươi muốn đánh với ta một trận sao? Rốt cuộc, bàng ban mở miệng, cực kỳ bình tĩnh một câu, lại kinh khởi ngàn cơn sóng. Dương Tranh, tiểu tà đế Dương Tranh. Giờ phút này, đứng ở ưng thần nhai tiểu tử kia, là Trung Nguyên trong giang hồ tiểu tà đế Dương Tranh. Cái kia người Trung Nguyên, hắn đứng ở Bắc Phương Tam Đại Vương Đình Thánh Địa một loại ưng thần nhai trên. nhìn xuống Ưng Thiên Nguyên trên Tam Đại Vương Đình tất cả người. Cái này làm sao có thể? Giết, giết hắn, nhất định muốn giết hắn. Người Trung Nguyên, đáng chết người Trung Nguyên. Hắn không chỉ ngủ chúng ta Thảo Nguyên trên Minh Châu, còn phế Đột Lợi Khả Hãn, phá hủy chúng ta kết minh. Giết, hắn nãi nãi, Thiệu Mẫn quận chúa lại bị một cái người Trung Nguyên cho ngày. Lão tử không phục a. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.